Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285. Địa Lao, canh 3. Ta đương nhiên là Tiêu Linh Nhi huynh trưởng. Tiêu Trần sắc mặt kiên định, chợt nói, ngoặc kép, có thể tiểu nha đầu kia có Nguyệt Thần cổ thể, sự tình ta là thật không biết. Đạm Thai Nguyệt im lặng, nói, Nguyệt Thần cổ thể, thiên cổ tuyệt thế, đây là cổ kim ít có đặc thù thể chất, cho tới bây giờ chỉ có trên người nữ tử mới có thể nhìn thấy. Đã thức tỉnh cái này, Nguyệt Thần cổ thể, nữ tu có thể thông qua hấp thu chư thiên trăng sao chi lực mà trưởng thành. Đến ban đêm thời điểm, chiến lực lại sẽ đạt tới siêu thoát cực hạn cấp độ. Dù sao cái này, Nguyệt Thần cổ thể, ở trên trời châu đã mấy vạn năm không có từng sinh ra. Thái thượng trưởng lão nàng cũng là quá chấp niệm ngươi cái kia muội muội Nguyệt Thần cổ thể, mới phải cục thế phát triển đến nước này a. Tiêu Trần đầu tiên là tâm thần chấn động, tiếp lấy không khỏi nổi nóng. Tiêu Linh Nhi có Nguyệt Thần cổ thể, chuyện này làm này sư tôn Vân Nguyệt trưởng lão không có khả năng bất chi bất giác. Dạng này còn dám mang theo Tiêu Linh Nhi nghênh ngang bốn phía lịch luyện, từ đó làm cho Tiêu Linh Nhi chìm đắm vào đến cái này Hoa Tông thái thượng trưởng lão ma chảo bên trong tới. Cho dù là vô tâm chi thất, Tiêu Trần cũng là có chút lửa giận nảy sinh a. Trước kia là ta không có cái năng lực kia, sau này ta nhất định muốn bảo vệ tốt cái tiểu nha đầu kia mới được. Chém đinh chặt sắt thầm nghĩ một tiếng, Tiêu Trần nhìn thẳng Đạm Thai Nguyệt nói, chỉ cần ta cái kia muội muội lông tóc không thương, bình yên vô sự, ta rất tình nguyện cùng ngươi Hoa Tông hóa thù thành bạn. Nước giếng không phạm nước sông. Đạm Thai Nguyệt nghe được thiếu năm ý tại ngôn ngoài, đạo hiếu yên tâm, ngươi cái kia muội muội tuy nhiên một mực không chịu bái thái thượng trưởng lão vi sư, có thể nàng tại ta Hoa Tông đoạn thời gian này, thái thượng trưởng lão chỉ là đem nàng giam giữ ở sau núi trong địa lao, vẫn chưa đối nó tổn thương một phân một hào. Bản thánh nữ chỉ muốn Tiêu Trần đạo hữu có thể giữ lời hứa, không cần thiết lật lọng, tự nuốt lời hứa. Tiêu Trần không nói, vậy thì mời Tiêu Trần đạo hữu kiên nhẫn chờ thêm một lát đi. Tại Hoa Tông trưởng giáo, Hoa Tông thái thượng trưởng lão chú ý lực đều tập trung ở vận chuyển cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận phía trên mấu chốt. Cái này Đạm Thai Nguyệt lẻ loi một mình, vô thanh vô tức đi hướng Hoa Tông đỉnh núi. Tiêu Trần ánh mắt lạnh thấu xương, mắt nhìn cái kia dị thường ra sức khôi phục lấy Hoa Tông hộ giáo đại trận Hoa Tông thái thượng trưởng lão, tiếp lấy cho Độc Cô Nguyên Cực các loại cổ kiếm chi chủ truyền âm nói, chờ một chút, có lẽ sẽ có một ít biến cố, các ngươi một mực tấn công trận pháp này chính là, còn lại không cần đến quản. Độc Cô Nguyên Cực không hiểu, nhưng vẫn là nhấn một tiếng. Hoa Tông phía sau núi, địa lao, tên như ý nghĩa, cái này Hoa Tông địa lao, quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời, xem ra có chút âm khí âm u, có thể cái kia lồng giam cũng không phải là thép sắt chế tạo, mà chính là lấy ngàn năm băng phách điêu khắc thành, trên đó còn khắc rõ vô lượng đạo tắc ký hiệu. Trong đó một gian băng phách trong lồng giam giam giữ chính là hai nữ tử. Cái kia 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, tư thái yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, một thân khí chất lại là cực kỳ biến ảo khôn lường phiếu miểu. Thần bí mông lung, ngày sau nhất định là khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Một cô gái khác, hai chừng hơn 10 tuổi, cũng được xưng tụng chói lọi, mỹ lệ không gì sánh được. Cái này một lớn một nhỏ hai nữ tử, không hề nghi ngờ cũng là Tiêu Linh Nhi, Vân Nguyệt trưởng lão, băng phách địa lao u hàn thấu xương. Tiêu Linh Nhi tu vi còn có chút không xong, bị đông cứng đến run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ trắng xám, ngồi ở chỗ đó Vân Nguyệt trưởng lão, kỳ thật càng thêm khó có thể chịu đựng, tu vi của nàng, trực tiếp thì cho cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão phong ấn. Vốn là cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão còn muốn giết nàng. Nhờ có là Tiêu Linh Nhi lấy mệnh tướng uy hiếp, cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão mới cho phép Vân Nguyệt trưởng lão sống sót. Có thể tu vi bị phong ấn dưới tình huống, có thể thấy được ngồi ở chỗ đó Vân Nguyệt trưởng lão. Tuy nhiên không giống Tiêu Linh Nhi như thế run lẩy bẩy. Nhưng ở tóc kia, lông mày, cơ thể bên ngoài, hoàn toàn bao trùm lấy một tầng bông tuyết xương lạnh, còn có thể trèo trống, bất quá là dựa vào ý chí, còn có nhục thân phẩm chất. Cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến, kéo túm lấy tầng tầng tiên vụ pha trộn đạm thai nguyệt. Đứng ở cái này băng phách địa lao bên ngoài, muốn giam giữ đoạn thời gian này bên trong, chỉ gặp qua cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão Tiêu Linh Nhi. Nhíu nhíu mày lại, ngươi là ai a? Ta nói cho ngươi, tốt nhất là lập tức thả sư phụ ta còn có ta. Ta là tuyệt đối sẽ không bái cái kia lão yêu bà vi sư. Đạm Thai Nguyệt cười nhạt, hỏi ngược lại, tiểu muội muội an tâm chớ vội a, ta gọi Đạm Thai Nguyệt, là cái này Hoa Tông thánh nữ, Thái Thượng trưởng lão giam giữ chuyện của ngươi. Bản thánh nữ trên thực tế cũng là không quá nhận đồng. Hiện tại ta liền thả ngươi. Trước đó, tiểu muội muội không ngại nói cho ta biết, Thái Thượng trưởng lão tu vi tại phía xa ngươi cái này sư tôn phía trên. Cũng nhất định hứa hẹn ngươi không ít là ngươi cái này sư tôn không cách nào đưa cho ngươi ưu việt. Điều kiện, đều nói người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Bái ta Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão vi sư, không so ngươi bây giờ phải tốt hơn nhiều sao? Tiêu Linh Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, vểnh lên môi đỏ hừ một tiếng, mắng, ngươi là cái kia lão yêu bà phái tới thuyết khách à? Ta sẽ không nghe lời khuyên của ngươi, lúc trước muốn không phải sư phụ đem ta đưa vào Phong Lôi Các, ta làm sao có thể có giờ này ngày này? Nhìn tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, ý chí thì như vậy kiên định, Đạm Thai Nguyệt nhịn không được cười lên, liếc mắt mắt cái kia không nhúc nhích tí nào Vân Nguyệt trưởng lão. Nói, tiền bối thu một đồ đệ tốt. Vân Nguyệt trưởng lão mở mắt, ánh mắt vui mừng mắt nhìn Tiêu Linh Nhi. Nói, ngươi nói ngươi là cái này Hoa Tông thánh nữ. Cái kia tốt, thì xin ngươi nhắn dùng ngươi cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão. Linh Nhi nàng nguyện ý bái nàng vi sư, sư phụ. Tiêu Linh Nhi giật nảy mình, nói, ta không muốn bái cái kia lão yêu bà vi sư, nàng quá xấu rồi, không khỏi giải thích thì trấn áp chúng ta, còn đem chúng ta quan ở chỗ này. Ta muốn là bái cái kia lão yêu bà vi sư, về sau khẳng định cũng sẽ học cái xấu. Vân Nguyệt trưởng lão, ngoặc kép, Đạm Thai Nguyệt. Ngoặc kép, chuyện này, ngươi cũng không cần tự tiện chủ trương, muốn là ngươi còn nhận ta cái này sư phụ, giờ phút này thì cùng cái này Hoa Tông thánh nữ cùng rời đi địa lao này. Sau đó bái cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão vi sư đi. Nhấn mạnh, Vân Nguyệt trưởng lão quát nói, tiền bối cần gì chứ, Đạm Thai Nguyệt còn có thể nhìn không ra cái nguyên cớ sao? Cái này Vân Nguyệt trưởng lão, căn bản chính là muốn Tiêu Linh Nhi đi ra cái này băng phách địa lao, thoát ly hiểm cảnh nguy cơ, mới sẽ làm ra dạng này tư thái a. Vãn bối vừa mới nói, muốn thả cái này Tiêu Linh Nhi muội muội, đó là đương nhiên cũng sẽ đem tiền bối cùng nhau phóng thích. Đạm Thai Nguyệt nói, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng là cái kia lão yêu bà phái tới thuyết khách. Tiêu Linh Nhi ngây thơ mắng, tiền bối thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Đạm Thai Nguyệt không có để ý Tiêu Linh Nhi líu díu. Chuyện này vẫn là muốn cùng Vân Nguyệt trưởng lão giải thích. Có thể, ngươi là Hoa Tông thánh nữ, chẳng lẽ cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão muốn ngươi đến thả chúng ta đi? Vân Nguyệt trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ. Không, là bởi vì cái này Tiêu Linh Nhi muội muội a. Đạm Thai Nguyệt ý vị thâm trường xem xét mắt phồng lên cái má, nhìn mình lom lom tiểu cô nương, nói: "Ngươi có một cái tốt huynh trưởng." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.